chọc phải lãnh điện hạ yêu nghiệt. Tác giả, Thần Quang Hy Vi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 364, so trong hoàng cung bất luận cái gì một vị công chúa đều phải mỹ. chương 364, so trong hoàng cung bất luận cái gì một vị công chúa đều phải mỹ. Yên tâm, tự nhiên là yên tâm, có vị này hoàng thái tử điện hạ ở, nhà đầu sẽ không chịu người khi dễ là được. Trần Thanh Thanh lại nhướng mày nói. Từ Đồ Phong, ngươi thật yên tâm ta đi, nhà đầu, chỉ cần ngươi chơi vui vẻ liền hào, tràn đầy đều là cảm động như thế nào phá, cảm giác Từ Đồ Phong đối nàng quả thực thật tốt quá. Ai tương đương. Đều khoái cảm giác chính mình là toàn thế giới hạnh phúc nhất nữ nhân, hai người thâm tình đối. Diện, Hoàng Thái Tử Điện Hạ cùng Ma Ti cảm giác bị ngược vẻ mặt huyết, sôi nổi đều tìm cái lý do rút. Lui, Từ Đồ Phong cùng Trần Thanh Thanh mang theo Tử Ngâm lại khắp nơi du ngoạn trong chốc lát. Liền hồi viện điều dưỡng nghỉ ngơi, đem Tử Ngâm rửa mặt chải đầu hào. Đặt ở giường bệnh bên cạnh tiểu trên giường hống ngủ rồi. Trần Thanh Thanh cùng Từ Đồ Phong cũng từng người đi tẩy xuyến một phen, đãi ra tới lúc sau. Từ Đồ Phong gấp gáp đem Trần Thanh Thanh đẩy đến trên giường. Cả người hướng tới nàng phát tới, Trần Thanh Thanh đè nặng giọng như kinh hô. Từ Đồ Phong, người mẹ nó nhẹ điểm. Trong chốc lát cấp Tử Ngâm đánh thức, Từ Đồ Phong tỏ vẻ. Người không nói lời nào, liền không thanh âm, người như vậy dùng sức. Ta sẽ nhịn không được hô lên thanh, hảo, ta đây nhẹ điểm, nha đầu, đừng nhúc nhích, cho ta hảo hảo thân, ta đều mau nhớ ngươi muốn chết à, người mẹ nói cho ta chậm một chút, ngươi làm đau ta. Từ Đồ Phong tỏ vẻ chính mình giống như là đói bụng thật lâu ác lang giống nhau. Hoàn toàn chậm không xuống dưới, chỉ nghĩ có được càng nhiều, Trần Thanh Thanh bị hắn lăn lộn hơn nửa ngày. Mới bị buông ra, cả người đều mau hơi thở thoi thóp. Nì mà Từ Đồ Phong cái này cầm thú, không phải thân thể không hảo sao? Như thế nào còn có thể lăn lộn lâu như vậy? Nàng chịu không nổi, nhưng người ta Từ Đồ Phong còn không có thỏa mãn, vẻ mặt nghẹn khuất nói. Nhà đầu, rốt cuộc khi nào, ta mới có thể chân chính muốn ngươi a? Trần Thanh Thanh nghĩ nghĩ nói. Sớm nhất cũng muốn ta thành nhân lễ lúc sau đi. Ngươi xác định, quá xong năm lúc sau là có thể ăn đến thịt. Lại nghe Trần Thanh Thanh mắt trợn trắng nói. Không xác định, hắn vẻ mặt chờ mong mặt, lập tức kéo xuống dưới. Trần Thanh Thanh tức giận nói. Theo đạo lý, vốn là nên kết hôn về sau mới có thể động phòng hảo sao. Nhưng hiện tại đều thời đại nào. Không có biện pháp, ngươi nếu là không phục. Liền tìm ông nội của ta nói chuyện này đi, ngoặc kép, kia vẫn là tính, có thể đoán trước được đến. Hắn nếu cùng Trần Gia Gia nói lên chuyện này, hậu quả có bao nhiêu nghiêm trọng, nhịn một chút đi. Tóm lại bọn họ về sau nhật tử còn trường đâu. Đêm đã khuya, hai người ôm nhau cùng nhau đi vào giấc ngủ, Tử Ngâm nửa đêm tỉnh ngủ. Nhìn đến ba ba mụ mụ ôm nhau mà ngủ hình ảnh. Khóe miệng không khỏi gợi lên một mặt nụ cười ngọt ngào, đứng dậy chính mình đi nhà vệ sinh. Tiếp tục đi vào giấc ngủ, sáng sớm hôm sau, Ma Ti tự mình mang theo mấy cái hoàng thất người hầu đi. Tới phòng bệnh, từng hàng hầu gái đều có tiêu chuẩn trạm tư. Trong tay cầm khay đi theo Ma Ti phía sau. Đi vào phòng bệnh, Trần Thanh Thanh kinh ngạc nói. Ma Ti, đây là muốn làm gì? Ma Ti cười nói. Ngươi chính là ta cùng ca ca tự mình mời khách quý. Tự nhiên phải hảo hảo đối đãi. Này đó đều là năm nay hoàng thất nhất lưu hành lễ phục dạ hội. Ngươi có thể tùy ý chọn lựa xinh đẹp quần áo. Không có người không thích, Trần Thanh Thanh cũng là như thế. Nàng cao hứng đi qua đi từng cái lật xem. Mỗi một kiện đều lệnh nàng yêu thích không buông tay. Anh quốc lễ phục kiểu dáng cùng Trung Quốc khác nhau rất lớn. Đều là tiêu chuẩn phu nhân váy bồng, mặc ở trên người giống như là công chúa giống nhau, quý khí mười phần. Trần Thanh Thanh chọn một kiện nàng thích nhất kim sắc lễ phục dạ hội. Váy bồng, xù xù tay áo, xinh đẹp cực kỳ, nàng trước kia có xem qua loại này kiểu dáng lễ phục dạ hội. mặc ở nữ nhân trên người đặc biệt hiện vòng eo, chính mình tuyệt đối có thể ăn mặc ra tới, Marty nói. Cái này không tồi, vô luận là nhan sắc vẫn là kiểu dáng đều đặc biệt thích hợp ngươi. Ngươi có thể trước thì xuyên, tiệc tối phía trước ta sẽ lại phái người lại đây thế ngươi trang điểm trải chuốt hảo, Trần Thanh. Thanh nói xong liền cầm quần áo đi buồng vệ sinh, này một bộ quần áo mặc ở trên người nàng. Quả thực cực kỳ xinh đẹp, siêu thấp cổ áo đem nàng xương quai xanh cùng trước ngực phong cảnh. Phụ trợ thật sự hoàn mỹ, chính là cổ áo có chút thấp. Bại lộ một chút phong cảnh, vòng eo lại rất tế. Tựa như dương liễu eo nhỏ giống nhau. Phía dưới là váy bồng, chỉnh kiện lễ phục dạ hội giống như là vì nàng lượng thân đặt làm giống. Nhau, lễ phục vừa lên thân. Nàng giống như là Anh quốc trước thế kỷ quý tộc công chúa giống nhau. Vô luận khí chất vẫn là khí chàng đều bị bày ra đến rối tích đến tận, đương nàng ăn mặc này bộ lễ. Phục dạ hội xuất hiện ở mọi người trước mắt là lúc. Marty trực tiếp trợn tròn mắt, hai tròng mắt bày biện ra si mê trạng thái, hắn phía sau hầu gái toàn bộ đều nhịn không được kinh hô. Ra tiếng. Quả thực quá mỹ, so trong hoàng cung bất luận cái gì một vị công chúa đều phải mỹ, vị tiểu thư. Này tuyệt đối là trên đời này, nhất thích hợp cái này quý báu lễ phục dạ hội người thiên A tương đương. Nhìn đến như vậy tốt đẹp cảnh tượng, ta quả thực quá vinh hạnh, ngay cả từ ngâm hai tròng mắt đều mạo tinh quang. Hảo tưởng cũng cùng mụ mụ giống nhau xinh đẹp a, chỉ có Tư Đồ Phong. Mặt trực tiếp hắc đến giống như hắc đế nổi giống nhau, hắn lạnh lùng nói. Lập tức đi thay thế. Marty bị hắn thanh âm cấp cả kinh lấy lại tinh thần nói. Vì cái gì, ăn mặc như vậy xinh đẹp, vì cái gì muốn đổi đi? Trần Thanh Thanh thế hắn giải đáp nói. Quá bại lộ trước ngực nhũ mương đều bị bài trừ tới. Hình ảnh thực đồ sộ, vừa mới ở bên trong chiếu gương thời điểm. Nàng là có thể tưởng tượng được đến Tư Đồ Phong sẽ có phản ứng gì. Không thể không nói nàng quả thực đem Tư Đồ Phong hiểu biết đến hận thấu, không sai. Chính là quá bại lộ, kia nhưng đều là hắn tư nhân lãnh địa, dựa vào cái gì phải cho người khác xem. Có hầu gái chủ động nói, vị tiên sinh này, nếu ngài chỉ là cảm thấy ngài bạn gái xuyên cái này lễ phục dạ hội quá mức bại lộ. Chúng ta còn có mặt khác biện pháp, Marty nói. Biện pháp gì, chạy nhanh nói ra a. Cảm giác Trần Thanh Thanh không mặc cái này lễ phục dạ hội. Tuyệt đối là nàng tổn thất, quả thực quá mỹ được chứ. So với hắn gặp qua bất luận cái gì một nữ nhân đều phải mỹ, hơn nữa này vẫn là ở không có thượng. Trang dưới tình huống, nếu là trang điểm về sau, tuyệt đối càng mỹ, hầu gái mỉm cười nói. Vương tử điện hạ không phải thế vị tiểu thư này chuẩn bị trang sức sao? Chúng ta có thể thế vị tiểu thư này chọn một cái trường một chút vòng cổ. Đem vị tiểu thư này bại lộ ra tới làn da cấp che lấp trụ Tư Đồ Phong tự mình đứng dậy đi qua đi. Chọn lựa, cuối cùng lựa chọn một cái nạm toàn thủy tinh vòng cổ, không bởi vì khác. Đơn giản là nó thiết kế đặc biệt phức tạp đủ để che khuất trước ngực một tảng lớn phong cảnh hơn. Nữa ở nhan sắc thượng, cũng cùng cái này kim sắc lễ phục dạ hội đặc biệt xứng đôi, hắn cầm vòng cổ đi qua đi thân thủ giúp. Nàng mang lên, gần gũi xem xét một chút nàng trước người phong cảnh, ở thủy tinh cùng kim sắc lễ phục phụ trợ hạ. Kia địa phương phong cảnh cảm giác càng mê người vài phần, nếu không phải có người ở. Hắn khẳng định sẽ nhịn không được nhào lên đi ăn thượng mấy khẩu đỡ thèm, Trần Thanh Thanh nhìn hắn. Hai tròng mắt nổi lên lang quang, hung hăng trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, Tư Đồ Phong lại nhướng mày nói. Ta, ý tư ta muốn nhìn liền xem, mẹ nó thật đúng là khi nào đều không quên chơi lưu manh. Hết chương.